Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, này thật sự là rất ngọt, thiên a, ngươi tiên đại đại ngươi thật sự có bạn trai sao? Ta nhìn thấy có fan phát liêu thần ăn kê trực tiếp tiệt bình. Cái kia nam sinh chính là ngươi bạn trai. A, ta hảo hận, vì sao tối hôm qua không nhìn trực tiếp? Ngươi tiên lão bà ngươi không bạn trai đúng hay không? Hết thảy đều là bọn hắn hồ nói rất đúng không đúng? Ngươi vẫn là ta một người lão bà đúng hay không? Được rồi, ta đã biết, không là ta cũng thấy được cái kia. Ngươi cùng liêu thần trò chơi trực tiếp rất phấn khích. Bất quá còn là không có ngươi cùng bạn trai tát cầu lương hiện trường phấn khích. Cầu lại đến một lần, cảm tạ ngày hôm qua xem trực tiếp bản thân. Cư nhiên hiện trường ăn một cái kinh thiên đại qua. Không, phải nói hiện trường ăn nhất miệng cầu lương. Này thật sự là rất ngọt. Hình ảnh là Chu Mộ Quân theo sau lưng toàn ôm lấy Dụ Tranh. Thật dài cánh tay chống tại nàng bên cạnh người. Bàn tay chụp ở bên cạnh bàn. Nam nhân tuấn Mỹ mặt dán tiểu cô nương gò má. Đối diện màn hình nhìn cái gì? Trực tiếp khi... Chỉ có hữu hạ giác phi thường tiểu nhân một cái khung vuông có thể nhìn đến hiện trường tình huống. Này chương ảnh chụp là fan tiệt bình sau lại chia cắt phóng đại hiệu quả. Họa chất có chút mơ hồ, bất quá này cũng không ảnh hưởng đại gia phán đoán hai người quan hệ. Thậm chí từ giữa dễ dàng liền có thể nhìn ra sắp tràn ra màn hình ngọt ngào. Dụ Tranh ngày thứ hai tỉnh lại soát Weibo khi liền phát hiện. Weibo Tư Tín cùng Ngải Đặc chưa từng có nhiều, nhà ăn khai trương về sau, trải qua khắp nơi phát, của nàng Weibo fan rất nhanh theo 300 nhiều vạn tăng tới 400 vạn. Tư Tín tự nhiên so trước kia nhiều, nhưng chưa từng nhiều đến như thế khủng bố nông nỗi, khủng bố đến cái tình trạng gì đâu. Mỗi nảy sinh cái mới một chút mặt biên, tối phía dưới tin tức kia nhất lan màu đỏ vòng tròn lý chữ số liền muốn gia tăng mấy chục. Ân, này sao lại thế này? Dụ Tranh dọa mộng, cho rằng tuôn ra cùng nàng có liên quan cái gì tin tức. Nàng nuốt nước miếng, thở sâu chuẩn bị tâm lý thật tốt, mở ra Weibo lý chưa chú ý nhân tin tức kia nhất lan. Lật xem hơn 10 điều Tư Tín, này mới rốt cuộc minh bạch bọn họ vì sao điên cuồng như vậy. Tối hôm qua nàng cùng Liêu Dư Khanh trực tiếp ăn kê trò chơi thời điểm. Chu Mộ Quân lặng yên không một tiếng động theo sau lưng xuất hiện. Cường thế nhập kính, bị lúc đó quan khán trực tiếp fan để lại chứng cớ. Trò chơi trực tiếp vòng luẩn quẩn thật nhỏ, fan số lượng so với cái khác vòng luẩn quẩn thật sự không đủ xem. Hơn nữa đại gia đại bộ phận đều là nhiệt tình yêu thương trò chơi. Vì trò chơi mà đến, Dụ Tranh lấy vì bọn họ không sẽ như vậy bát quái. Cho nên ngày hôm qua tuy rằng Chu Mộ Quân nhập kính, nho nhỏ oanh tạc nhất ba trực tiếp gian, nàng cũng không hướng tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ phương diện này tưởng. Không nghĩ tới trước mắt đã bị vẽ mặt, xem Tư Tín lý phen nhóm hỏi, Dụ Tranh đau đầu dục liệt, tay vịn cái chán dài thở dài, chỉ cảm thấy thật sự là nhân hồng thị phi nhiều, nàng phen nếu không nhiều như vậy, ai quan tâm nàng đàm không yêu đương. Bạn trai là ai? Không đúng, cũng không thể quái fan bát quái. Chính nàng đều là một gã bát quái e đâu. Bình thường nơi nào có qua đi nơi nào vây xem, dựa vào cái gì chỉ cho bản thân ăn qua, không được người khác ăn bản thân qua. Muốn trách thì trách nàng sơ ý, kỳ thực sớm nên nghĩ tới. Liêu Dư Khanh trực tiếp gian nhân khí cao như vậy, mỗi một kỳ trực tiếp cơ bản đều có fan lục bình. Ở Weibo, B đứng đăng lại, người quan sát sổ nhiều không đếm hết, phát sinh chút gì lập tức liền có thể truyền mãn thế giới đều biết đến. Hiện tại nói này đó giống như Chamani, Dụ Tranh buộc chặt thần kinh soát một lát Weibo chủ trang. Lật xem đến cuối cùng rốt cục nhẹ một hơi, hạnh hảo đại gia đều ở thảo luận của nàng tình cảm lưu luyến. Không ai đi thăm lấy nàng bạn trai là ai. Còn có nói đúng là nàng bạn trai bộ dạng rất tuấn tú linh tinh. Về phần tình cảm lưu luyến, cho sáng tỏ liền cho sáng tỏ đi. Sự tình đã xảy ra, lại thế nào rối rắm cũng vô sự vô bổ. Nàng càng không thể có thể chuyên môn dây cót Weibo đi thừa nhận hoặc là phủ nhận. Chỉ có thể yên lặng quan khán đến tiếp sau phát triển tình huống. Võng hồng lực ảnh hưởng xa không có vòng giải trí minh tinh lớn như vậy. Chuyện này chỉ tại lúc ban đầu hai ngày truyền tương đối nóng. Truyền bá phạm vi cũng thật nhỏ, cực hạn cho dụ tranh fan. Ngay cả Liêu Dư Khanh fan cũng chưa bao nhiêu nhắc tới đề tài này. Hơn nữa gần nhất trong vòng giải trí đại sự kiện tương đối nhiều. Tỷ như, mẫu cái nam minh tinh bị chụp đêm khuya cùng xa lạ nữ tử xuất nhập khách sạn. Khắc một minh tinh bộc ra ẩn hôn nhiều năm chuyện thực. Ngay cả hôn thú đều bị bạn trên mạng tra ra. Còn có một minh tinh ở quay phim khi Uy Á xảy ra vấn đề. Làm cho theo trung học rơi xuống. Bị đưa vào bệnh viện sau cho tới nay chưa thanh tỉnh. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người qua đường căn bản không tinh lực đi chú ý một cái nho nhỏ mỹ thực bác chủ yêu đương chuyện. Trải qua một tuần phục hồi. Đại gia đã đem chuyện này đã quên. Chậm rãi, như dụ tranh sở kỳ vọng như vậy. Chìm vào đáy biển, dụ tranh lo lắng đề phòng mấy ngày. Tận mắt đến chuyện này thảo luận nhiệt độ một chút giảm xuống. Cuộc sống lại trở về đến gió êm sóng lặng trạng thái. Rất là vui mừng, quyết định có một bữa cơm no đủ áp an ủi. Chu Mộ Quân đối nàng khẩn trương không hiểu. Hai cái tay mười ngón giao nhau để cằm. Khẽ cười một tiếng, cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến cho ngươi như vậy sợ hãi. Ta không để ý, dừng một chút. Sợ nàng không rõ bản thân ý tứ. Tăng thêm ngữ khí, thật sự không để ý. Giờ phút này bọn họ ở một nhà phòng ăn Tây. Bốn phía bầu không khí thật lãng mạn. Kỳ yên tĩnh lại lịch sự tao nhã. Trang hoành khắp nơi lộ ra mộng ảo sắc thái. 16 tầng lầu cao vị trí. Tầm nhìn không thể dù cho, uốn éo đầu có thể xuyên thấu qua vĩ đại rơi xuống đất cửa sổ kính nhìn đến lộng lẫy thành thị cảnh. Demon Sir đương nhiên, cửa sổ kính thượng cũng ánh hai người mơ hồ bóng dáng. Lờ mờ, có vẻ thập phần thân mật, trước mặt là chương hình chữ nhật bàn ăn, nhất thúc tươi mới hoa hồng đỏ cắm ở khoan khẩu bình hoa bên trong. Bày biện ở bàn ăn ngay chính giữa, hoa hồng đỏ bừng. Cánh hoa thượng sái trong suốt bọt nước, nữ hài mặt so với hoa còn kiều diễm mân ni bàn ăn đối diện. Dụ tranh lắc đầu, một mặt ngươi không hiểu, biểu cảm xem hắn. Vừa thấy ngươi sẽ không hỗn phấn vòng, không hiểu chúng ta phấn vòng quy tắc, phàm là gây ra điểm sự. Bạn trên mạng có thể đem ngươi tổ tông 18 đời đều đào ra đặt ở Thái Dương phía dưới phơi. Ta không là phản đối cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến. Ta là không muốn bị bái, càng không muốn ngươi bị bái. Lần này may mắn truyền lưu phạm vi không tính quảng, của ta fan cũng đều tương đối biết chuyện, mới không ra cái gì đại loạn tử. Nếu giống trước kia như vậy, bị chuyện tốt marketing hảo ác ý giải đọc, chuyện này bị truyền thành cái dạng gì ta cũng không dám tưởng. Mỗ ta bạn trên mạng xem sách tranh, nói bản lĩnh đáng sợ, tùy tiện một tấm hình. Hắn đều có thể cho ngươi biên ra một đoạn chuyện xưa. Thế nào hấp dẫn nhân ánh mắt thế nào đến. Hoàn toàn không lo lắng sự thật chân tướng. Mỗ ta không có đạo đức điểm mấu chốt marketing hào liền càng không cần nói. Người da đen phương thức ùn ùn. Cho ngươi hận nghiến răng nghiến lợi lại lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Bao nhiêu minh tinh đều tại đây mặt trên ăn ngậm bồ hòn. Hơn 10 năm truy tinh linh tổng kết ra đến kinh nghiệm nói cho dụ tranh làm người có thể có nhiều. Điệu thấp còn có nhiều điệu thấp. Sự tình không chọc đến ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên đi gây chuyện. Cũng không biết nghe hiểu không có nghe biết. Chu Mộ Quân A Thanh. Cầm lấy trên bàn dao nĩa. Nói sang chuyện khác nói. Ta ngày mai buổi chiều không vội. Khả năng hội bữa sáng trở về. Muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Dụ tranh nắm bắt đao cụ thiết tiếp theo tiểu khối bít tết. Xoa đứng lên đưa vào miệng. Xem hắn trong suốt cười. Hảo Nga, hôm sau đúng lúc là thứ sáu. Hơn 4 giờ chiều, Thái Dương cao hơn nữa treo cao ở chân trời. Trong phòng ăn khách hàng liền lục tục ly khai. Phục vụ sinh cùng đầu bếp cùng dụ tranh đánh thanh tiếp đón. Cũng thu thập này nọ chuẩn bị rời đi. Mộ Ngư nhà ăn điểm này liền người phi thường tính hóa. Chỉ thứ hai đến thứ sáu buôn bán, cuối tuần hai ngày nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa thứ sáu buổi chiều còn có thể trước tiên đóng cửa. Này quả thực chính là học sinh thời đại nghỉ ngơi quy luật a. Bước vào xã hội còn có thể hưởng thụ đến trường thời kỳ nghỉ ngơi biểu. Có thể nói thật hạnh phúc, Dụ Tranh cùng bọn họ cáo biệt sau, đem thủy tinh trên cửa lộ vẻ, đang ở buôn bán, mộc chế bài tử bay qua đến. Mặt trên viết tạm dừng buôn bán, Chu Mộ Quân còn chưa có đi lại, nàng đi trước sau chủ đem không thu thập hoàn nguyên liệu nấu ăn sửa sang lại hào. Chính bận việc, cửa truyền đến, leng keng, một tiếng cảm ứng. Dụ Tranh không từ sau chủ xuất ra, dương giọng nói, ngượng ngùng, chúng ta đã đóng cửa, Chu Mộ Quân vừa gọi điện thoại tới. Hắn chính ở trên đường, hẳn là sẽ không như thế mau trở lại. Cho nên không có khả năng là hắn, vậy chỉ có thể là khách hàng, chậm chạp không có nghe đến đáp lại. Dụ Tranh nhíu nhíu mày, tẩy sạch cái thủ, một bên lấy khăn lông sát thủ, một bên cất bước đi ra, vừa đúng nhìn đến ở trước quầy bồi hồi thân ảnh, là cái kia mỗi thứ sáu đều đến điểm một đạo đường giấm chua ngẫu phiến đóng gói mang đi lão gia gia. Mặc tẩy trắng bệch màu chàm sắc áo sơ mi. Cổ tay áo đều bị ma được rất tốt mau biên nhi. Hắn chống quải trượng, trong tay mang theo cái cũ khoản túi vải buồm, lưng lược có chút còng lưng, ánh mắt lại phá lệ quýnh lượng hữu thần, nhìn đến Dụ Tranh, hắn không xác định hỏi một lần, đã đóng cửa sao? Dụ Tranh vội theo quầy sau vòng xuất ra, vừa đóng cửa, lão gia gia đã tới rất nhiều lần. Nàng đối hắn ấn tượng khắc sâu. Nhưng hắn phía trước đều là buôn bán thời gian nội tới được. Lần này chậm điểm đi nghĩ nghĩ. Nàng nói, hay là muốn đường giấm chua ngẫu phiến sao? Chờ, ta hiện tại cho ngài sao, đang nghe nói nhà ăn đóng cửa khi. Lão gia gia liền cho rằng bản thân mua không được món ăn này. Không nghĩ tới nàng muốn đích thân giúp hắn sao? Hắn đã tới vài lần. Đương nhiên hiểu được này tiểu cô nương là trong phòng ăn lão bản. Thông thường không dưới chủ. Cảm ơn, không biết nói cái gì cho phải. Hắn ngón tay run rẩy nắm chặt vài bà túi dây lưng. Liên thanh nói lời cảm tạ. Không khách khí, Dụ Tranh cười nói. Ngài trước tìm một chỗ tọa. Lập tức liền hảo, đường giấm chua ngẫu phiến món ăn này đơn giản. Hoa không mất bao nhiêu thời gian. Một lát có thể làm tốt. Lão gia gia che kín nếp nhăn khuôn mặt không giống tiền vài lần đi lại khi như vậy vui vẻ. Có thể nhìn ra rõ ràng vẻ u sầu. Mắt thấy xa lạ tiểu cô nương bận rộn thân ảnh. Hắn không khỏi nhiều giải thích vài câu. Lão bà tử sinh bệnh. Cho nên đã tới Germany trong phòng ăn lúc này không ai. Trống rỗng, lão nhân thanh âm lực hiển thương mang. Dụ Tranh một bên ở phía sau chủ lý bận việc. Một bên vãnh tai nghe hắn kể chuyện xưa, thường thường đáp hai câu khang, theo trong ngăn tủ rút ra hai chương ngẫu, lưu loát thức ra cắt miếng, phóng nước ấm chung chắc một lần vớt lên, nồi chung thiêu nóng du, gừng phiến ớt vòng sang nồi, ngã vào ngẫu phiến phiên sao, gia nhập gia vị, sau đó mới phóng số lượng vừa phải đường cùng giấm chua nước. Nghĩ đến vừa mới lão gia gia đề cập qua trong nhà lão thái thái sinh bệnh. Bệnh nhân không thích hợp nặng nề khẩu vị đồ ăn, nàng liền thiếu thả đường giấm chua, cuối cùng gia nhập thủy tinh bột thêm bột vào canh, một đạo đường giấm chua ngẫu phiến liền ra nồi, Dụ Tranh xuất ra một cái trong suốt plastic đóng gói hộp. Đem làm tốt đường giấm chua ngẫu phiến cất vào đi, trang tràn đầy nhất hòm, còn có còn lại. Đổ bỏ lại có điểm đáng tiếc, nàng rút ra một cái sạch sẽ mâm, đem thừa lại trang bàn, mang theo đóng gói hộp lúc đi ra. Chu Mộ Quân vừa đúng xuất hiện tại nhà ăn ngoại, Dụ Tranh đối hắn cười cười. Sau đó đưa lão gia gia xuất môn, dặn dò một câu, trên đường chú ý an toàn, Chu Mộ Quân đi theo nàng một đạo vào cửa. Sau chù bên kia, vừa rồi dùng quá nồi nếu tẩy một lần. Dụ Tranh rửa nồi thời điểm, Chu Mộ Quân liền đứng ở nàng bên cạnh xê mon sơ Dụ Tranh trái lại tự nói. Liền vừa mới cái kia lão gia gia, mỗi thứ sáu đều sẽ đến ta nhà ăn điểm một đạo đường giấm chua ngẫu phiến đóng gói mang đi ân. Chu Mộ Quân không chút để ý, nghe ngươi nhắc tới quá, ngươi có biết là tại sao không? Nàng đem tẩy tốt nồi phóng trên mặt bàn, rút ra xong chiếc đũa, giáp khởi trong mâm ngẫu phiến tùy tay đút cho Chu Mộ Quân ăn. Ta vừa mới biết được, nguyên lai là hắn bạn già nhi thích chúng ta điểm món ăn này. Nhưng là lão thái thái chân cẳng không tiện, không thể đến trong tiệm đến ăn. Lão gia gia liền mỗi chu đi lại mua một đạo đóng gói mang về, Chu Mộ Quân kỳ thực không quá đói. Nhưng nàng liên tiếp uy, hắn chỉ có thể há mồm ăn, dụ tranh phía sau lưng để bồn dừa, cùng hắn mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, nàng bỗng nhiên dừng lại chiếc đũa. Nếu ta già đi bất động lộ, lại thập phần ăn ngon mỹ thực, ngươi hội mua đến ta thích ăn gì đó sao? Chu Mộ Quân ăn miệng ê ẩm ngọt ngào ngẫu phiến, nghe được lời của nàng ngây ngẩn cả người. Nàng nói, nếu nàng già đi, hắn có phải hay không thế nào dạng? Lời ngầm là nàng hy vọng hai người bọn họ bạch đầu giai lão. Không đợi hắn trả lời, Dụ Tranh lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Nga, ta đã quên, ngươi so với ta lão mau. Chờ ngươi tọa xe lăn thời điểm, ta còn chân cẳng lưu loát. Bước đi như bay, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, đến lúc đó ta liền đi theo xuất khí tiểu hỏa khiêu quảng trường vũ. Ngươi ở một bên can xê monster ha ha, ta đã có thể tưởng tượng ngươi tác phong đỉnh đầu mạo lục yên bộ dáng, Chu Mộ Quân. Quả nhiên là không thể đối nàng ôm quá lớn hy vọng. Không phá hư không khí sẽ không sai lầm rồi, còn có thể với ngươi tán tỉnh. Hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Hết chương.